Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 115, chương 115, vô chí hòa thượng, Vu Thành đầu người rơi xuống thời khắc, ẩn thân tại Ngọc Lâm tự Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn xem như triệt để bị tiêu diệt. Ăn người câm thua thiệt Trác Thiếu Vũ trong lòng phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì, đành phải hạ lệnh thu binh. Ngọc Lâm tự là cổ tự, tại Tề Quốc tiếng tăm lừng lẫy, Quỷ Vương môn một đêm giết hại, đánh giết mấy ngàn chính phái môn nhân, tự nhiên cũng có thật nhiều tăng nhân bị chiến hỏa tác động đến, từ đó đưa tánh mạng. Bất quá đối với trong đại điện lão hòa thượng, Trác Thiếu Vũ ngược lại chẳng quan tâm. Ngọc Lâm tự còn không có bao che chính phái đảm lượng, tòa này cổ tự lại nổi tiếng Tề Quốc, tà phái hành động không kiêng nể gì cả không giả, còn làm không được gặp người thì sát địa bước. Nói cho cùng, Quỷ Vương môn cũng là Tề Quốc bên trong một chỗ giang hồ môn phái. Tại quốc gia mình vây giết chính phái có thể, thật muốn uổng giết một ngôi chùa cổ tất cả hòa thượng. Phần này tội danh cho dù môn chủ Trác Thiên Ưng cũng là gánh không nổi. Tề Quốc thống ngự người không là Quỷ Vương môn, mà chính là triều đình. Nghe xong xuống núi, Từ Ngôn nhìn cũng chưa từng nhìn ngược lại ở một bên Vu Thành. Hoan Hoan Hỉ Hỉ cùng Dương Nhất thảo luận lên giết người cảm thụ cùng thủ pháp đến. Hai người nhỏ tuổi nhất, đi được cũng nhanh nhất, đi đầu đến Ngọc Lâm tự đại môn. Đừng nhìn Từ Ngôn bây giờ bộ dáng nhẹ nhõm, trong lòng của hắn ngược lại nặng nề vô cùng. Một đêm chém giết, Từ Ngôn đông lắc tây lắc cũng không phải thật nghĩ xem náo nhiệt, mà chính là tìm kiếm thoát thân cơ hội. Tại Quỷ Vương môn trong sơn trang thời khắc có người theo dõi hắn, muốn chạy trốn là trốn không thoát. Thật vất vả đi ra một chuyến, hắn có thể nào bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Đáng tiếc, Từ Ngôn đông lắc tây lắc, vị kia nhị thái bảo Dương ca cũng tại đông lắc tây lắc, thuận tay đến là giết chết mấy cái chính phái. Thế nhưng là ánh mắt liền không có rời đi Từ Ngôn bóng lưng. Lần này xem như bị triệt để chằm chằm chết. Từ Ngôn ở trong lòng thở dài một tiếng, vừa muốn phóng ra Ngọc Lâm tự đại môn, nhấc chân lên có chút dừng lại. Bước chân hắn đón đến, Dương Nhất cũng không có ngừng, một bộ thì vượt ra ngoài cửa. Dương Nhất chân trước vừa mới bước ra, một mảnh hắc ảnh đối diện đụng tới. Dương Nhất phản ứng cũng không chậm, mới vừa rồi còn tại cười cười nói nói, sau một khắc trường kiếm đã chém ra đi. Xoát xoát xoát mấy cái dưới thân kiếm, trước mặt mảnh gỗ vụn tung bay. Cái kia mảng hắc ảnh lại là một buồn ngủ gần trượng cao xài lửa. Có người ôm một bó củi lớn lửa vào cửa, vừa vặn cùng Dương Nhất đụng độ. Củi khô bị chặt thành một đoạn một đoạn, lộn xộn rơi trước cửa. Hiện ra củi khô đằng sau to như cột điện tráng hán. Tráng hán kia thân cao 9 thước có thừa, vây quanh một kiện tăng bào. Tăng bào quá nhỏ, bị hắn xem như tạp dề thắt ở bên hông, không giống tên hòa thượng, đến như cái người rừng. Nhìn thấy chính mình ôm đến củi khô bị người chặt một chỗ, nổi giận gầm lên một tiếng thì đụng tới. Không có xuất quyền cũng vô dụng chân, cường tráng tăng nhân lấy đầu vai vọt tới Dương Nhất. Một thấy đối phương đánh tới, Dương Nhất lạnh hừ một tiếng nhảy dựng lên cũng là một chân, bất thiên bất ỷ đá tại cường tráng tăng nhân đầu vai. Răng rắc một tiếng cốt cách sai chỗ nhẹ vang lên. Dương Nhất chẳng hề để ý, sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch, quát to một tiếng xoay người té ngã. Nếu không phải Từ Ngôn dìu hắn một thanh, vị này 18 thái bảo đều có thể ngã cái chó gặm phân. Vang động đến từ Dương Nhất đạp ra ngoài chân, vị này đá người khác, ngược lại đem chính mình chân cho uy, đau đến nhe răng trợn mắt. Trái lại cái kia cường tráng tăng nhân, chỉ là thân thể lay một cái, thế mà lông tóc không tổn hao gì, dám đả thương ta thập bát đệ, người muốn chết. Thân hình cao gầy tam thái bảo giận dữ, rút kiếm thì muốn xuất thủ, tại nhiều như vậy Quỷ Vương môn cao thủ trước mặt còn dám đả thương người. Đồ Ngọc Lâm tự cả nhà hòa thượng không được, giết mấy cái không may không ai có thể sẽ thêm quan. Chẳng những tam thái bảo giận dữ, còn lại thái bảo càng là mặt giận dữ. Cho dù đại thái bảo Trác Thiếu Vũ trên mặt đều xuất hiện sát ý, cái kia cường tráng tăng nhân như cũ không thèm quan tâm. Trừng mắt vòng mắt phát ra ngột ngạt gầm nhẹ, giống như một con dã thú một dạng. Thái Bảo bớt giận, A-di-đà Phật, trong đại điện lão tăng vội vã đi tới, ngăn lại cường tráng tăng nhân. Đối với Trác Thiếu Vũ chắp tay trước ngực, nói, A Thất tâm trí không được đầy đủ, ngộ thương Thái Bảo kim thân. Lão tăng vô trí, khẩn cầu đại Thái Bảo bớt giận, bỏ qua cho hắn một lần đi. Trác Thiếu Vũ trầm mặt xem xét một phen Dương Nhất Thương thế. Chỉ là mắt cá chân sai chỗ, không có gì đáng ngại. Lúc này mới lạnh mặt nói, vô trí đại sư, ta Quỷ Vương môn kính ngươi là đệ nhất cao tăng. Lúc này mới lưu lại Ngọc Lâm tự cả nhà tăng lữ. Chẳng lẽ ngươi cho là ta Trác Thiếu Vũ, thật không dám giết ngươi a? Bao che chính phái bút chướng này, ta còn không có tính với ngươi đâu. A-di-đà Phật, lão tăng đầy mắt bi ý, nói, vô trí trong mắt chỉ có thương sinh cùng Phật, cũng không chính tà chi phân, thế nhân đồng đều có thể bái Phật, tà phái đã lại, chính phái tự nhiên đã lại, nếu như đại thái bảo cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Vậy liền đem vô trí đầu này mạng già thu đi, chớ giận chó đánh mèo Ngọc Lâm tự mới tốt. A-di-đà Phật, lão tăng nói, đem cổ duỗi duỗi, để Trác Thiếu Vũ phía dưới đau thời điểm dễ chịu một số. Đây chính là cái không sợ chết. Vô trí lão hòa thượng không phải Vu Thành. Vị này Ngọc Lâm tự phương trượng đã tại Ngọc Lâm tự xuất ra một giáp, có thể xưng đệ nhất cao tăng. Hắn cũng không phải người giang hồ. Trác Thiếu Vũ làm sao cũng vô pháp đem chính phái tên tuổi đặt tại vô trí trên thân. Vừa rồi lời nói bất quá là hù dọa một phen lão hòa thượng mà thôi. Vô trí đại sư, sau này ngươi có thể phải nhiều hơn quản giáo thủ hạ hòa thượng. Gây không nên dây vào người. Các ngươi Ngọc Lâm tự chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt. Lần này coi như, nếu như Ngọc Lâm tự lại xuất hiện chính phái dư nghiệt, ta không ngại một mồi lửa đốt ngươi Ngọc Lâm núi. Trác Thiếu Vũ lạnh giọng nói xong, đi đầu vượt ra ngoài cửa, còn lại Thái Bảo lần lượt đi theo. Đi qua vô trí lão tăng cùng cái kia cường tráng khờ ngốc tăng nhân thời khắc, Thái Bảo nhóm tất cả đều lưu lại một câu không tốt hừ lạnh. Bị hai vị ca ca lái Dương Nhất càng là ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái kia cường tráng tăng nhân. Xem ra mối thù này hắn đã ghi lại, sớm tối đều biết báo. Từ Ngôn đi tại sau cùng, lúc ra khỏi nhà tò mò vỗ vỗ cường tráng tăng nhân bả vai. Bởi vì đầy đủ không đến hắn chả nhảy nhót chân, cứ như vậy cũng chỉ là đập tới tay người ta cánh tay mà thôi. Đồng đầu cánh tay sắt a, dùng kiếm có thể hay không vào đi. Nói, Từ Ngôn còn cầm đao ước lượng mấy lần, nghe được vô trí lão tăng cười khổ thẳng đọc Di Đà Phật. Theo Quỷ Vương môn nhao nhao rút đi, địa ngục một dạng Ngọc Lâm tự rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Các hòa thượng bắt đầu kéo đi thi thể, quét dọn miếu thờ, một chậu bồn nước trong đi xuống, như cũ sông không rơi bàn đá phía trên đỏ thẫm vết máu. Trải qua tai nạn này, Ngọc Lâm tự đừng nghĩ có cái gì hương hòa. Ngoài cửa lớn, vô trí hòa thượng ngắm nhìn chân núi uốn lượn đội ngũ, mặt già bên trên từ bi dần dần bình tĩnh lại. Tại bên cạnh hắn, gọi là A Thất cường tráng tăng nhân không tại trừng mắt nhe răng, đúng là hơi híp cặp mắt. Trong mắt sát ý phun trào, cùng trước đây không lâu khờ ngốc bộ dáng tưởng như hai người. Tề quốc võ giả không gì hơn cái này. Khách mục, chúng ta muốn hay không năm nay thì động thủ. A Thất trầm giọng nói ra. 7 năm, chúng ta đã khôi phục nguyên khí chỉnh một chút 7 năm. Thiên Nam thập lục quốc gần nửa bị tiêu diệt. Mục tiêu kế tiếp, thì định tại Tề quốc tốt. Khách mục, Thiết Kỵ đã sao động bất an. Chúng ta là trời sinh chiến sĩ, cần lấy thiên hạ tới làm chiến trường. Không vội, không vội, người sở chứng kiến, có điều một góc của băng sơn, được xưng là khách mục vô trí lão tăng. Trên mặt nhìn không ra buồn vui, nhìn qua chân núi nói ra, Tề quốc không ngừng một chỗ Quỷ Vương môn, 18 thái bảo vẫn còn không tính là chân chính cao thủ. Tề quốc còn có chỉ phiến môn, có hoàng thất đại quân, có các phương chư hầu, còn có thể để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật Phi Long quân. tại hoàng thất cùng tà phái sau lưng, càng tồn tại đáng sợ tu hành tông môn, vốn nên hướng Phật giáo và đạo giáo tăng. Lúc này hai tay ở ngực làm ra một bộ quái dị thủ ấn. Giống như chiều bái cái gì? Theo hắn cái trán có một loạt quỷ dị dây leo ấn ký hiển hiện, thẳng đến cái cổ, lão tăng ngửa đầu, tự lẩm bẩm, cáp lỗ băng sơn tuyết, sẽ không hòa tan, tuyết sơn chi vương sắp thức tỉnh, chờ đợi đi, chờ đợi lấy chúng ta vương tỉnh lại, thiên nam, sẽ thành cổ hột nhất tộc sinh sôi mảnh đất, a thất, thông báo chui vào tề quốc tộc nhân, bọn họ có thể cướp bóc, có thể đồ sát, duy chỉ có không thể cùng tề quốc đại quân tử chiến. Đại chiến cuối cùng sẽ đến. Thời gian còn chưa tới đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.